Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 85, tuổi còn nhỏ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn tiết mục lâu người đều biết, Lan Kiều tính tình là cùng Hồ Châu bổ sung. Hồ Châu chính là Hảo Hảo tiên sinh hình, không nóng không lạnh, thường xuyên hòa giải chuyển chủ đề. Mà Lan Kiều thì là vui mừng mạnh mẽ, thẳng tới thẳng lui, nhưng tâm địa rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, nhường nàng nhịn xuống không nổi giận, đã tương đương không dễ dàng. Mọi người đừng lo lắng, Thải Thải cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Chờ Dương mẹ khuyên một chút nàng liền sẽ không có chuyện gì. Hồ Châu bận bịu lên tiếng hòa hoãn không khí. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, việc này với ngươi không quan hệ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lan Kiều trước uống ngụm nước để cho mình cảm xúc hoãn một chút. Sau đó nói với Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Không có chuyện gì Lan mụ mụ. Thải Thải nàng cũng là vô tâm ngữ điệu. Ta hiểu. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lan Kiều, Thải Thải là bởi vì rau dại vấn đề mới giận chó đánh mèo đến chính mình. Nhưng trên thực tế trên sông trắng lại cảm giác không phải như vậy. Một ngày này có đến vài lần nàng cảm thấy đối phương ẩn ẩn địch ý. Lần này bùng nổ nói không chừng là cảm xúc tích lũy đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia, ta đi lên nhìn một chút các nàng đi. Tiểu Thất lên tiếng. Được, ngươi nhìn một chút, nếu là không có việc gì thì xuống đây đi. Nhường Dương mẹ khuyên hẳn là rất nhanh có thể giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Châu gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra Tiểu Thất chờ tại cái này thật không tự tại. Cho nàng tìm chuyện cũng tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Thất lên lầu, nhưng rất nhanh liền trở lại. Sắc mặt nhìn xem cũng dễ dàng không ít. Dương nãi nãi thật lợi hại. Thải Thải cảm xúc đã khôi phục. Lập tức liền hạ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đan khuyên cái gì? Người ở chỗ này là không biết. Nhưng máy quay phim khẳng định là ghi lại. Bọn họ muốn nhìn. Chỉ có thể chờ đợi tiết mục truyền ra. Đến rồi, đồ ăn hẳn là còn chưa nguội. Thải Thải đi ăn thêm một chút. Đừng đói bụng, copy nội dung từ truyện 88. Lại một lát sau, Dương Đan liền cùng Thải Thải xuống lầu. Dương Đan cười vỗ vỗ Thải Thải sau lưng nói. Thải Thải vành mắt có một chút phiếm hồng. Nhưng khuôn mặt nhìn xem không tính chật vật. Lúc này sau khi xuống tới còn có chút nhăn nhó ngượng ngùng. Ánh mắt có chút né tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Mau tới ăn đi. Đồ ăn đều giữ lại cho ngươi đâu. Hôm nay nếu là ăn không ngon, ngày mai nói không chừng sẽ đói hơn bụng nha. Lan Kiều điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười mở miệng. Giống như là lúc trước chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là ở trong lòng đối tiểu cô nương này có thành kiến. Vừa vặn làm chủ bắt người. Phải làm nàng nên làm sự tình. Lan mụ mụ, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta cáu kỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thải Thải đỏ mặt nói xin lỗi. Tay xoa nắn lấy góc áo. Nói xong cũng lại thận trọng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, ta mới vừa nói đều là vô tâm. Ngươi đừng giận ta chính là sao? Nói, còn điềm đạm đáng yêu cắn môi một cái. Giống như là lại muốn khóc lên dường như. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn diễn kịch, không biết nhìn nàng bộ dáng này. Còn tưởng rằng khi phụ người là chính mình, nàng mới là người bị hại. Copy nội dung từ truyện 88. Thải Thải làm sao lại nói như vậy đâu? Ta biết ngươi tuổi còn nhỏ. Đương nhiên sẽ không đem lời của ngươi để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần quá chú ý. Giang Tiểu Bạch trên mặt dáng tươi cười. Nhanh ăn đi, ngày mai còn cần công việc đâu. Ân, Tuổi còn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ kém 3 tuổi tiểu. Cũng không biết bạn trên mạng thấy cảnh này lúc lại nghĩ đến chút gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thải Thải kỳ thật rất muốn nói không ăn. Mới vừa rồi còn vì đồ ăn phát cáu. Hiện tại lấy thêm lên đũa nhiều mất mặt a. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai được ra ngoài công việc. Được rồi, còn là ngoan ngoãn ăn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cơm nước xong xuôi, mọi người phân công giải quyết tốt hậu quả. Đám nữ hài tử đi rửa chén cọ nồi thu thập phòng bếp. Nam hài tử thì là thu thập đình viện quét dọn mặt đất. Tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau thời gian đến 8 giờ xuất đầu. Hiện tại đi ngủ là không thể nào ngủ. Đương đại người nào có cái giờ này đi ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là trong chấn đám người là không có cái gì sống về đêm cùng. Thời gian này cơ hồ tất cả đều chờ ở nhà. Đèn bên ngoài cũng không nhiều. An bài ngoài trời hoạt động thật không thực tế. Tới đi, hiện tại đến chúng ta người một nhà buổi chiều lúc nói chuyện ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Châu vẫy tay, ra hiệu mọi người tất cả đều ngồi xuống. Đây là tiết mục cố định phân đoạn. Mỗi lúc trời tối cơm nước xong xuôi tất cả mọi người muốn tề tụ một phòng. Tâm sự nhân sinh thấu hiểu, sinh hoạt chuyện lý thú, hoặc là chính mình một ít hoang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phân đoạn, bán điểm có 2 cái. Thứ nhất, theo điện tử sản phẩm phổ cập, rất nhiều gia đình đã đánh mất câu thông thời gian. Trừ cần thiết ăn cơm, thời gian khác cơ hồ đều là chính mình chơi chính mình. Cái này để người ta tế quan hệ cũng biến thành hờ hững đứng lên. Cho nên tiết mục có thể thông qua loại phương thức này tuyên dương người nhà câu thông sự tất yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ hai nha, mọi người cũng không phải bình thường người. Ở đây tất cả đều là minh tinh nghệ nhân. Phóng viên muốn phỏng vấn ai kia đều phải hẹn trước thời gian. Nhưng bây giờ tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Vạn nhất có thể đào ra ai cái gì bí văn. Chẳng phải là kiếm lời. Hồ Châu thích uống trà. Hơn nữa cũng nói dưỡng sinh. Đã pha tốt một bình trà nước đặt lên bàn. Copy nội dung từ truyện 88. Thưởng ánh trăng. Người một nhà. Ngồi cùng một chỗ trò chuyện uống trà. Trên bàn còn có hạt dưa quả làm. Bầu không khí một mảnh tốt đẹp. Hồ Châu uống trước một miệng trà. Hưởng thụ thở dài một tiếng. Nước trà hương thuần túy buồn dầu. Tươi mát có vị. Nước suối. Cho người tốt nhất uống hưởng thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thường lệ đánh trước một đợt quảng cáo. Những người khác xấu hổ lại không thất lễ mạo mà cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta lời ngày hôm nay để đâu? Chính là sơ tâm. Mọi người hôm nay có thể gom lại cùng nhau. Là bởi vì chúng ta có cộng đồng yêu thích cùng lý tưởng. Cho nên chúng ta liền đại khái đến nói một chút mỗi người tiến vào cái vòng này dự tính ban đầu đi. Lan Kiều ném ra chủ đề. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phân đoạn là nói thoải mái. Không có điểm cái gì thứ tự trước sau. Lên tiếng trước nhất chính là Hồ Châu. Hắn nói mình ban đầu là tại đài truyền hình làm việc vặt tiểu đệ. Bởi vì học chính là tương quan chuyên nghiệp. Khi đó cũng cảm thấy đài truyền hình thật thể diện. Cho nên liền tiến vào. Bắt đầu rất khó nhịn. May mà chờ đợi mấy năm sau năng lực bị người coi trọng. Lúc này mới từng bước một đi tới trước sân khấu. Thành một tên người chủ trì. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đan sau khi nghe cười nói nàng cũng là trời đất xui khiến mới làm diễn viên. Lúc tuổi còn trẻ có cái đoàn làm phim đến nàng chỗ trong làng lấy cảnh quay phim. Nàng muốn kiếm điểm tiền xài vặt liền bị đoàn làm phim trinh đi làm lâm thời trường vụ. Nói trắng ra là chính là chân chạy tiểu muội. Đến sau là đạo diễn nhìn ra nàng có cái này tiềm chất. Liền cho một nhân vật nhỏ. Không nghĩ tới nàng cứ như vậy dựa vào một nhân vật nhỏ xuất đạo làm diễn viên. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đan sau khi nói xong liền thuận tiện nhắc lên Lữ Tiểu Thiên. Lữ Tiểu Thiên nhận lấy chủ đề. Nói hắn vào nghề thời điểm còn là cái tiểu bất điểm. Căn bản không hiểu diễn kịch là cái gì. Hoàn toàn là bị cha mẹ làm bộ cấp lừa dối đến đoàn làm phim. Hình như là Lữ Tiểu Thiên có cái thân thích là sản xuất phương. Vừa vặn kịch bản bên trong thiếu một đứa bé trai tìm không thấy thích hợp diễn viên. Thế là thân thích liền đem Lữ Tiểu Thiên tiến cử đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đến La Tuyền lúc, hắn nói mình là lang thang ca sĩ xuất thân. Bởi vì ca hát nguyên nhân còn cùng trong nhà náo băng. Người cuối cùng ra tới dốc sức làm. Dù là lại khổ quá không có ý định quay đầu. Cuối cùng là bởi vì một bài bản gốc ca phát hỏa. Bị săn tìm ngôi sao khai quật tiến vào công ty đĩa nhạc. Bách Tinh lời nói liền rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm thấy diễn viên rất có thú. Có thể diễn trăm vị nhân sinh. Lan Kiều thì nói nàng là bị một cái đồng hành tỉ muội mang vào vòng. Bởi vì một vai cùng với nàng thật thích hợp. Thế là tỉ muội liền nhường nàng đi thử vai. Kết quả còn thật được tuyển chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.